Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 không có uông pháp, tu chỉnh hình thức hạ ăn gà. Đối với quan khán dư nguyên phát sóng trực tiếp khán giả mà nói, giống như cũng không có cái gì khác biệt, làm số liệu mô hình bản thể, dư nguyên vừa không yêu cầu quen thuộc lực lượng, cũng không cần lo lắng các hạng trị số. Duy nhất rõ ràng đại khái chỉ có đối thủ đồ ăn, nhưng những người khác liền không giống nhau, không? Có cao siêu khống chế kỹ xảo người chơi bình thường, tố chất giá trị tấn mãnh tăng lên sẽ cho bọn họ tiếp xúc cái này tân hình thức mấy ngày trước đây. Mang đến khó có thể tưởng tượng đại phiền toái. Dựa theo ngày xưa lực đạo áp thương, đầu thương sẽ bị lập tức áp đến đũng quần, hoặc là chỉ nghĩ phóng qua một cái hòn đá nhỏ. Kết quả dùng sức quá mạnh nhảy đến giữa không trung, tóm lại. Thực không có phương tiện, mà đối với cao cấp cục đại chủ bá nhóm tới nói. Bọn họ tố chất giá trị hoặc tăng hoặc giảm, lại đều ở một cái có thể tiếp thu nhỏ bé trong phạm vi. So với thay đổi, cái này từ không bằng gọi dao động. Hơn nữa bọn họ có càng vì cường đại cơ bắp khống chế phản ứng lực. Thích ứng lên bay nhanh. Nhưng bị tiêu trừ tố chất giá trị chênh lệch, hy sinh cũng là trọng đại. Từ trước ngươi nhảy hai tầng nhân ra chỉ có thể nhảy lên một tầng. Hành động linh hoạt tính kém hơn phân nửa tiệt, mà hiện giờ đại gia phần cứng chênh lệch lập tức tiêu diệt. Chỉ có thể đua phần mềm, dư nguyên phần mềm thực ưu tú. Lee Miêu cùng Seven tự nhiên cũng là, như hổ về núi. Như long nhập hải. Trận chung kết vòng vốn đang dư lại 30 người tới. Lại ở ba cái sát thần sát nhập sau giây lát trở nên trống rỗng lên. Vì bảo trì phòng phát sóng trực tiếp mới mẻ độ, dư nguyên vẫn luôn sẽ ở khả năng dưới tình huống có ý thức mà khống chế mỗi một mâm trò chơi thời. Gian, mà khống chế phương thức đương nhiên chính là đại sát đặc sát tả hữu phong yên, dư nguyên một đầu đâm tiến trắng xóa sương mù gian. Miễn cưỡng biện thanh bằng vào cảm giác tùy tay băng rồi mấy thương. Loạn đạn dưới thật đúng là đánh ngã người. Hệ thống thông chi đang không ngừng spam. Trận chung kết vòng theo độc vòng vách tường đẩy mạnh càng thêm chen chúc. Cơ hồ bốn phương tám hướng đều là thương minh. Đều có hộp thành tinh. Dư Nguyên bước nhanh bán ra xương khói phạm vi. Váy biên ôm khởi một tia bạch nhứ. Như là nửa phiến di lưu bỗng chốc đám mây, kia thi bạch nhứ bị vô hạn kéo trường. Ở trong rừng cây phác họa ra một đạo thực thiển hình cung. Đó là dư nguyên tiềm thân tránh đi nghênh diện viên đạn đường nhỏ. Hắn đòn ánh mặt trời nâng lên họng súng, lưu loát phản sát, đệ nhất đem ăn gà cơ hồ là không hề trì hoãn. Về tới trò chơi đại sảnh, Lee Miêu cùng Seven còn ở vào hưng phấn bên trong. Hoa, wow, nghiền áp cảm giác thật tốt quá. Trừ bỏ thủy hữu tái. Đã lâu không như vậy. Vui vẻ, làm đội trưởng dư nguyên là nhất trấn tĩnh một cái. Hắn vốn định tiếp tục bốn bài. Bỗng nhiên thấy một cái nhắc nhở, 3 giây đồng hồ sau. Đội ngũ đủ quân số, dụ viên. Người kia vừa xuất hiện liền phát thân mà đến. Ở trò chơi trong đại sảnh mang theo một trận cuồng phong. Lee Miêu cùng Seven lệch về một bên đầu, chỉ nhìn thấy hùng giống nhau hắc ảnh thoáng hiện, nghênh diện đem cao cao gầy gầy nam nhân ôm chặt, dính dính nhấp mặt đất kề mặt cọ vài hạ, tưởng ngươi, bị cánh tay ấn xuống tóc dài một đoạn dư nguyên có điểm khó chịu. Hơi chút dịch dịch thân mình, Tần Chi Viễn tức khắc phản ứng lại đây cuống quýt mà đem cánh tay buông ra. Thế hắn đem sợi tóc liêu đến nhĩ sau, xin lỗi xin lỗi. Nhất thời kích động dư nguyên cảm nhận được phòng phát sóng trực tiếp nội cùng đội ngũ nội vô số. Đạo nóng rực tầm mắt, có một chút ngượng ngùng, liền như vậy một chút, mọi người đều cho nhau nhận thức, ta liền không vô nghĩa giới thiệu, mọi người biểu tình đều có điểm vi diệu. Nhận thức ngươi, hiện giờ đương nhiên đều biết ngươi bên cạnh đó là ai, rõ như ban ngày trước công chúng. Có hay không uông pháp lạp? Cụ thể rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn phải từ 3 ngày trước nói lên, công tác học tập bận rộn. Làm hai người thật vất vả thăng ôn cảm tình lại mắc kẹt. Dư Nguyên là cái hàm xúc nội liễm người. có tâm duy trì quan hệ cũng chỉ là mỗi ngày kiên trì mang cơm tìm Tần Chi Viện ăn một đốn. Cuối tuần hai người huấn luyện sau lại bớt thời giờ dạo thượng một dạo. Rồi sau đó liền thừa buổi tối ngủ khi thân mật, hắn lại trụ. Tuổi trẻ khí thịnh Tần Chi Viễn lại không được, mắt thấy xuất quỹ kế hoạch như cũ không có tiến triển. Thanh niên thập phần, phi thường mà sốt ruột, vì thế bài khóa không còn nhàn. Liền ăn vạ ra, nháo muốn cùng Dư Nguyên một khối phát sóng trực tiếp, bắt đầu Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn liền cùng. Đồng đội nổi lên xung đột, đối phương nhìn Dư Nguyên một ngụ một cái biến thái mắng đến hăng say. Khổ chủ nhưng thật ra thản nhiên bình tĩnh, Tần Chi Viễn lại khí điên rồi, rơi xuống đất liền xông lên đi đối với đồng đội ai cần một đốn xé sát. Này còn chưa tính, nhưng bị bại hoại hứng thú Tần Chi Viễn liền Dư Nguyên cũng chưa có thể hống đến lên. Bản một khuôn mặt, gặp người liền sát, Dư Nguyên vô pháp. Đành phải kéo thanh niên tìm cái điểm nhỏ ẩn nấp một chút, dã điểm tiểu kiến trúc đàn thoạt nhìn. Chen chúc, nhưng dùng cho phòng thủ trinh sát nghỉ ngơi chỉnh đốn rất là không tồi. Tần Chi Viễn lục soát phòng trong, Dư Nguyên bên ngoài tuần tra. Hắn xoay hai vòng, còn bấm máy trinh sát một chút nơi xa xa Nguyên cùng trụi lùi sơn tuyến. Xác định sau khi an toàn mới tìm Tần Chi Viễn mà đi ta phát hiện một cái bảo bối, giết đồng đội. Đến nay, Tần Chi Viễn rốt cuộc toát ra đầu một câu hoàn chỉnh nói, Dư Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Cái gì bảo bối, ngẩng đầu, sa mạc bản đồ ánh mặt trời chói mắt. Dư Nguyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, mặt tường xám xịt nhà lầu hai tầng ở một mảnh bức họa cuộn tròn trải ra khai màu xanh thảm cắt ra. Một cái keo kiệt hình dáng, trùng hợp chu quang thành thuốc, đổ ập xuống mà quét tới. Ở mái nhà năng ra một cái quang mang bắn ra bốn phía hạch tới. Dư Nguyên hơi hơi nheo lại mắt, Tần Chi Viễn chính ỉ ở ven tường. Trên tay không thương, không linh kiện, không dược phẩm cũng không phòng cụ. Hắn một đôi tay trống rỗng mà rũ ở ngoài cửa sổ. Đáy mắt hỗn tạp ý cười. Đại khái còn ảnh ngược một cái cực cực khổ khổ ngửa đầu đem hắn đôi tay tỉ mỉ đánh giá quá một lần. Nho nhỏ màu đỏ bóng người. Dư Nguyên mờ mịt, bảo bối đâu, có người phiên cửa sổ, nhảy xuống, thẳng đến bị người thuận thế che chở sọ não phát cục trên mặt đất. Nam nhân cũng không chuyển qua ý nghĩ tới. Hắn nghĩ thầm, tiền đồ A, năm đó sơ ngộ khi bị hắn dễ dàng lừa đi một cái tam cấp đầu Tần Tam đã một đi không trở lại. Tuyệt địa cầu sinh cái này không xong đại trảo nhuộm. Dư Nguyên trong mắt kẻ lừa đảo nhịn không được tiết lộ ra một tia áp lực hồi lâu ý cười. Ở ta trong lòng ngực a a ân, nga, Dư Nguyên trong đầu hiện lên vô số biểu tình bao, tức khắc ý nghĩ thanh tỉnh, ngũ cảm thông thấu, hiểu biết hiện trạng đệ nhất, hắn đang ở phát sóng trực tiếp, có trăm vạn người xem vây xem ăn dưa, đệ nhị. Hắn bị Tần Chi Viễn phát hục, tư thế phi thường ái muội, đệ tam. Không ngừng tư thế ái muội, này đối thoại cũng phi thường ái muội, trong mắt xoay chuyển. Dư Nguyên không ngoài sở liệu mà thấy làn đạn thành lần bạo trướng. Quay chung quanh A tự cảm thán vận tốc ánh sáng spam. Làm người thấy không rõ này đó người xem đến tột cùng nhìn thấy gì. Nói gì đó, não bổ cái gì, nhưng Dư Nguyên biết, bọn họ não bổ. Đại khái đã phi thường gần sát chân tướng, hơi nhiệt hô hấp một chút quét ở trên mặt. Cứ việc chỉ là ở game thực tế ảo bị đè ép từng cái. Chỉ có mông lung trọng lượng, nhưng đã phi thường quen thuộc Tần Chi Viễn Dư Nguyên đại não tự động bổ toàn thanh niên tiếp cận. Ứng có hơi thở, như là ngày mùa hè nước có ga, lạnh lẽo, nhiệt liệt, ngọt, lệnh người muốn ngừng mà không được ngươi. Dư Nguyên theo bản năng muốn đi nắm hắn tay tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Ai ngờ thanh niên đôi tay một trốn, đáp thượng hắn eo sườn ngứa thịt, thuần thục mà nhẹ nhàng cào lên, vì thế chưa xuất khẩu lời nói hóa thành nhẫn nại không được cười âm. Dư Nguyên ngứa đến cung khởi eo bối ý đồ phản kháng. Lại bị thanh niên dựa thân thể khóa khẩn, chỉ có thể nhậm người xoa nắn, hai cụ nóng lên thân mình lăn thành một đoàn. Bọn họ tuy rằng còn triền ở một khối, nhưng tiếng cười vừa ra, Về điểm này, quỷ dị trầm trọng ái muội tức khắc tan thành mây khói. Biến thành nhẹ nhàng lại tươi đẹp ái muội, hào, đình, đình chỉ một chút, rốt cuộc kiềm trụ một đôi gây sự tay. Dư Nguyên vô lực mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trong mắt cười ra thủy quang, Tần Chi Viễn đảo qua lúc trước sú mặt, hừ hừ cười hai tiếng. Cúi người đi xuống tự nhiên mà uyển chuyển nhẹ nhàng mà hôn hôn nam nhân chóp mũi, trên mặt đất lạnh. Dụ Viên ngươi vẫn là hồi ta nơi này nằm đi, hắn nửa đứng dậy. Làm cái thảo ôm động tác, bà bà mà nhìn, Dư Nguyên liêu hắn liếc mắt một cái. Không đáp thanh càng không giúp đỡ, nửa ngồi dậy, thong thả ung dung mà sửa sang lại váy, người này động tác còn tính có chừng mực. Chưa cho hắn toàn bộ đi quang ra tới, làn đạn liên tục oanh tạc. Chiến địa tiểu phóng viên phỏng vấn một chút, hai vị người chơi khi nào kết hôn? Dụ ca, chính diện trả lời một chút, không cần tú lạp, xem làn đạn A, hôm nay, Tần Tam thượng vị, đang ngồi các vị đều thất sủng, còn muốn cho chủ bá xem làn đạn. Khóc giống đi, Dư Nguyên ôm hảo áo khoác ngắn tay mỏng. Vừa lúc thấy một cái làn đạn hỏi. Đứng đắn hỏi một miệng, Tần Tam cùng Dụ ca hiện tại rốt cuộc, cái gì tiến triển a? Thành sao, muốn biết ta cùng Tần Tam cái gì quan hệ? Dư Nguyên động tác một đốn, nhìn về phía màn ảnh Tần Chi Viễn, người xem, điếu đủ ăn uống, hắn hào tâm tình mà hơi hơi khơi màu khóe miệng, lại hào tâm tình mà ôn nhu nói, kia hảo hảo đoán đi, đoán chúng cũng không nói cho các ngươi, lực sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.